Luân hồi đan đế, chương 1815, đêm mưa săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử. Trên bầu trời linh quan đã đổi được vô cùng là chật vật. Linh quan, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là sớm một chút buông tha đi. Hoàng Tiêu một bên công kích linh quan vừa nói. Huống chi, người ta vốn là một thể, coi như ngươi bị ta chiếm đoạt, ngươi thật ra thì vẫn tồn tại. Linh quan cắn răng chống đỡ. Thật tồn tại, ngươi xác định, đến lúc đó, sợ rằng chỉ có hoàn toàn hồi phục Hoàng Thiên, ngươi ta thì đem hoàn toàn biến mất. Hoàng Tiêu cao mày, ngươi ta vốn là Hoàng Thiên hồi phục coi như là ngươi ta khôi phục đỉnh cấp, tại sao biến mất nói đến. Cái này là ngươi ý tưởng, Linh Quan nói, đối với ta lại nói, Hoàng Thiên là Hoàng Thiên, ta là ta. Có lẽ ta là bởi vì Hoàng Thiên ra hiện, nhưng ở trong lòng ta, Hoàng Thiên càng tương tự với phụ thân, ta tự nhận là một cái cá thể độc lập. Hoang đường, Hoàng Tiêu cười nhạt, một mình ngươi chia ra đi căn nguyên mảnh vỡ, lại còn vọng tưởng độc lập. Linh Quan cùng Hoàng Tiêu ở trên trời kịch chiến, Lăng Vân thì ở đường phố phía dưới bên trong đi săn. Tí tách, một đạo lôi quang thoáng qua, sau đó cái này bầu trời đêm, liền hạ dậy mưa như chút nước mưa to. Rào rào, Lăng Vân đi ở trong mưa to, hắn không đi dùng chân cương ngăn cản nước mưa, toàn bộ tinh thần chăm chú cảm giác bốn phía. Mấy hơi thở sau đó, hắn vòng qua một con phố, ngừng lại. Đường phố một đầu khác lại lần nữa xuất hiện một cái long lân giáp cao thủ. Lần này long lân giáp cao thủ, mặc là xích long lân giáp, cả người nhìn như giống như lửa cháy mạnh. Lăng Vân không để ý cái này xích giáp chàng trai tu vi cùng giáp đen nam tử kém không nhiều. Bất quá, giữa lúc Lăng Vân muốn xuất thủ lúc đó, trong lòng hắn bỗng dưng rét một cái. Trực giác nói cho hắn, gặp nguy hiểm. Bá, lúc này Lăng Vân thân thể ở nửa đường chớp mắt cướp tới ngoài trăm thước một cái nhà trên. Cơ hồ đồng thời, hai đạo ánh sáng mang từ hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong bắn ra, đánh vào hắn nguyên bản đứng chỗ. Mảnh khu vực kia đường phố mặt đất ngay tức thì hóa thành phấn vụn. Quảng cáo, sau đó, hai đạo khác bóng người xuất hiện, cái này hai đạo thân ảnh phân biệt ăn mặc xanh long lân giáp và trắng long lân giáp. Màu sắc bất đồng long lân giáp, đại biểu không đồng loại tính. Xích long lân giáp đại biểu lửa cháy mạnh, xanh long lân giáp đại biểu gió bão, trắng long lân giáp đại biểu hàn băng. Cái này ba tên cao thủ, đều là nửa bước vấn đỉnh cường giả. Bị như vậy ba đại cao thủ bao vây, Lăng Vân vậy cảm nhận được liền áp lực. Ba đại cao thủ nhìn như chỉ là nửa bước vấn đỉnh, nhưng bọn họ võ trang vô cùng là mạnh mẽ, chiến lực không kém tại vấn đỉnh. Phiền toái nhất phải, Lăng Vân không thể trốn, còn phải hết sức tránh mình bị thương. Như vậy thứ nhất cuộc chiến đấu này độ khó không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Được thích hợp tiêu hao một ít chân cương. Lăng Vân biết, sự việc đến bước này, hắn đã không thể nào theo đuổi hoàn mỹ, không thể nào chân chính giữ trạng thái tột cùng. Hơn nữa, hắn còn muốn tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng kéo, ngược lại đối với hắn càng bất lợi. Đế giang thân pháp, Lăng Vân cấp tốc xông về sớm nhất xuất thủ xích giáp nam tử. Cái này xích giáp chàng trai lực sát thương lớn nhất, Lăng Vân tự nhiên trước phải diệt trừ hắn. Vùng lân cận những người vây xem, thấy tình hình này thầm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Lăng Vân bị ba đại nửa bước vấn đỉnh cấp long giáp võ giả bao vây, bọn họ còn lấy là Lăng Vân sẽ chọn chạy trốn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không trốn, còn chủ động phát ra tấn công. Hừ, thấy Lăng Vân đánh tới, xích giáp nam tử lạnh lùng hừ một cái, trong lòng khá là khó chịu. Nơi này có ba nửa bước vấn đỉnh, Lăng Vân nhưng lựa chọn tới công kích hắn, đây là cầm hắn làm cửa đột phá. Xích giáp nam tử cảm giác mình bị coi thường, tay hắn duỗi một cái, một chuôi hỏa diễm trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hắn một súng chỉ về phía Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân muốn tốc chiến tốc thắng tự nhiên sẽ không né tránh. Vô cực sát quyền, hắn quả đấm mãnh liệt đập ra, oanh, xích giáp chàng trai hỏa diễm trường thương, phun ra ra vô tận ngọn lửa. Nhưng những ngọn lửa này, đều bị Lăng Vân quyền kính đánh bể. Ngay sau đó, Lăng Vân quả đấm liền và xích giáp chàng trai hỏa diễm trường thương đụng chạm kịch liệt. Chỉ nghe, làm, đích một tiếng, xích giáp nam tử gan bàn tay cũng nứt ra. Hỏa diễm trường thương bị Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Lăng Vân động tác cực nhanh, một bước đến gần xích giáp nam tử, quả đấm hung hăng đập ra. Xích giáp nam tử phản ứng không đạt tới, tại chỗ bị Lăng Vân một quyền đánh vào ngực. Sau đó, mọi người liền thấy rung động một màn, xích giáp chàng trai xích long lân giáp lại có thể bị Lăng Vân một quyền này trực tiếp đánh lõm xuống rạn nứt. Đây là lực lượng gì? Đây chính là long lân giáp lại bị hắn đánh nứt ra, lực lượng này quá kinh khủng. một đám người xem cuộc chiến đô đầu ra tóc đay, đánh nứt ra xích giáp chàng trai xích long lân giáp sau đó, đây vốn là tuyệt sát xích giáp chàng trai lớn thời cơ tốt. Nhưng Lăng Vân không có làm như vậy, bởi vì hắn đã cảm giác được có cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đã đem hắn bao phủ. Phá cương tiễn, loại cảm giác này Lăng Vân không xa lạ gì, là phá cương tiễn, hắn lập tức biết đây là có người phải dùng phá cương tiễn bắn chết hắn. Bá, Lăng Vân ngay tức thì thiểm lực ra mấy trăm mét, cơ hồ đồng thời, một chi phá cương tiễn phá không tới, bắn về phía hắn nguyên bản đứng chỗ. Nhưng Lăng Vân vẫn là có chút đánh giá thấp địch nhân chiến trận. Trước hắn vậy gặp qua đêm bồ câu phá cương nỗ thủ. Phá cương nỏ vô cùng là chân quý cho nên cho dù đêm bồ câu cái loại này lớn tổ chức sát thủ, phá cương nỏ cũng là rất khan hiếm. Hoàng tiêu năng lượng so với đêm bồ câu lớn được hơn. Hắn mới vừa thoáng qua chi thứ nhất phá cương tiễn, linh thức liền bắt được, ở chung quanh hơn phương hướng, lại có thể cũng lớn tính phá cương nỗ thủ mai phục. Vù vù, một khắc sau, đáng sợ phá tiếng gió vang lên, trên trăm cây phá cương tiễn, từ mặt tây bát phương, đồng loạt hướng về phía Lăng Vân bắn chết đi. Quảng cáo, nháy mắt Lăng Vân thân thể mỗi một xó xỉnh đều bị phong tỏa. Hắn tựa hồ đã không thể tránh né, bất quá trên thực tế, Lăng Vân vẫn có thể né tránh. Hắn đã khai mở không cảnh thần thông, những thứ này phá cương tiễn ở hắn trong mắt tốc độ cũng đổi rất chậm. Cứ việc bị trên trăm phá cương tiễn bao phủ, hắn như cũ tìm được thoát đi khe hở. Có thể chạy trốn lựa chọn lại bị hắn loại bỏ. Trước mắt tình hình như thế, hắn như lựa chọn chạy trốn, như vậy lập tức liền sẽ gặp phải cái khác ba cái long lân giáp cao thủ tập sát. Đến lúc đó, hắn cục diện có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Trong chớp mắt Lăng Vân đã làm ra một cái to gan quyết định. Chống cự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình bây giờ, hắn chỉ có chống cự phá cương tiễn công kích mới có thể tìm được phá cuộc điểm. Dĩ nhiên, không thể không não đi chống cự. Thật muốn chống cự trên trăm cây phá cương tiễn, cho dù tánh mạng hắn lực mạnh mẽ cuối cùng thông dụng không chết cũng phải tàn. Bất quá hắn có thể tránh tuyệt đại đa số phá cương tiễn. Một ít không có công kích hắn chỗ hiểm phá cương tiễn cũng không cần phải đi tránh. Phá cương tiễn đúng là uy lực mạnh mẽ, có thể nếu như không bắn trúng chỗ yếu hại mà nói, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Đây cũng là vì sao, phá cương nỗ thủ đều phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngắm không cho phép, cho dù phá cương tiễn uy lực lớn hơn nữa cũng không dùng. Lúc này, Lăng Vân bằng vào, không cảnh, lực bén nhạy tránh tuyệt đại đa số phá cương tiễn. Tóm lại những cái kia chí mạng phá cương tiễn, liền đều bị hắn tránh. Còn lại còn có đại khái 7-8 cây phá cương tiễn, bắn trúng hắn một ít không bộ vị yếu hại. Nhưng những người khác không biết điểm này. Những người khác chỉ thấy, Lăng Vân bị phá cương tiễn bao phủ, sau đó trên mình liền xuất hiện từng đạo máu bắn tung. Đây rõ ràng là bị phá cương tiễn bắn trúng. Đối với các người này cũng không ngoài suy đoán, Lăng Vân đây chính là bị trên trăm cây phá cương tiễn phong tỏa. Đừng nói Lăng Vân, ở mọi người xem ra coi như vấn đỉnh cường giả tới, vậy giống vậy không thể nào tránh mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.